Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là nội môn đệ tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Phương Hàn giờ mang theo Phương Thanh Tuyết bị thương thủ hộ ở chỗ sa mạc thì bị hai tên đệ tử chân truyền khác, đó là Kim Thạch Đài và một cái thằng tên thổ tả gì đấy sử dụng kiếm khí định cướp lấy cái thất sát hổ lô, nhưng may mắn là có cái tên Ứng Thiên Tình, đệ tử của bên Ma Môn như yêu thích Phương Thanh Tuyết đến để thủ hộ. Vậy thì mà phần trước cái thằng cha đấy nó cũng gọi là muốn muốn Phương Hàn mở cái lồng của Thiên Lang Yên Pháp Cầu ra, nhưng mà Phương Hàn không đồng ý, mặc dù nó có đưa tặng cả 7 thanh phi kiếm nữa. Nhưng mà cũng may là cùng lúc đó thì Phương Thanh Tuyết đã tỉnh lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tuy 7 thanh vi kiếm rất hấp dẫn, nhưng Phương Hàn không hiểu sao lại có cảm giác rất chán ghét với Ứng Thiên Tình. Cũng không biết là vì hắn có quan hệ với Phương Thanh Tuyết, hay vì hắn quá mức mạnh mẽ, hay là vì hắn trời sinh đã được nhiều ưu ái không ai sánh bằng, nói chung là không thích. Con trai của một đời ma đế sinh ra đã như là ở vạch đích rồi. So với hoàng tử, thái tử trong thế tục thì cao quý hơn nhiều, mà trên con đường tu luyện cũng gặp nhiều thuận lợi. Phương Hàn thì sinh ra nghèo hèn, thấp kém. Loại người như hắn không thích nhất chính là những người sinh ra trong nhung lụa. Đối với hắn thì cao cao tại thượng, làm cho hắn cảm giác như nhận bố thí vậy. Cho nên đối với ma xuất uy phong, lại có đại thần thông, nhưng hắn vẫn không chịu cúi đầu. Một phần cũng là vì hắn hiểu rõ tính tình của Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết tính tình lãnh ngạo, tâm ký cực cao. Mình bây giờ là người của nàng, nàng tự nhiên không muốn mình nhận của bố thí của người khác. Khí khái càng cứng rắn thì nàng nhất định là càng thích. Quả nhiên là Phương Hàn đã thành công. Phương Thanh Tuyết đứng dậy, ánh mắt nhìn Phương Hàn, hàm chứa sự tán thưởng, mừng rỡ, trên mặt lại lộ ra một tia tiếu dung. Đây là lần đầu tiên nàng cười như vậy. Phương Hàn theo nàng lâu như thế nhưng chưa từng thấy nàng cười bao giờ. Rất tốt, người rất tốt. Người Phương gia chúng ta không cần đồ bố thí của người khác. Đối mặt với ma xuất, con trai của tiên thiên ma đế cũng vẫn cứng cỏi hiên ngang như vậy. Đây mới là khí chất của người Phương gia. So với mấy đệ đệ và muội muội của ta thì người hơn được rất nhiều. Đà tạ sư tỷ tán thưởng, Phương Hàn thu lại Lang Yên, hai tay dâng thất sắc hổ lô lên. Cái này là bảo khí, không phải vật tầm thường, ngay cả đệ tử chân truyền cũng không có được. Vốn là cái hổ lô này không định đưa cho ngươi, nhưng ngươi thủ hộ cho ta, lại có khí khái đáng khen như vậy. Hồ lô này ngươi cứ cầm, nhờ vào nó mà vượt qua bình chướng của thân thể cảnh, đạt được địa vị ở Vũ Hóa Môn. Phương Thanh Tuyết khoát tay, chính thức ban thất sát hổ lô cho Phương Hàn. Con đường tu luyện thì khó khăn nhất chính là thời kỳ ở thân thể cảnh. Ở giai đoạn thân thể cảnh, toàn bộ mọi việc đều dựa vào thân thể, không thể bay, không thể lăng không giết địch, có rất nhiều sự trói buộc. Thường thường thì ra ngoài lịch lãm cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Để bảo vệ tính mạng, chỉ có thể dựa vào linh khí pháp y cùng với hộ thân pháp bảo, phi kiếm. Bây giờ Phương Hàn có thất sát hổ lô, ít nhất có thể đảm bảo tính mạng ở thời kỳ thân kể cảnh khó khăn này. Huyết miên ma y cùng với ngân xả kiếm thì không thể đổ lộ ra bên ngoài được. Thanh Tuyết, tính tình của nàng vẫn cứ như vậy, ngay cả yêu thần cũng dám đánh sao? Phải biết rằng cha ta còn phải kiêng kỵ yêu thần ba phần, lỡ như nàng có chuyện gì. Ma xuất Ứng Thiên Tình dùng ánh mắt ôn nhu như nước mà nhìn Phương Thanh Tuyết, ngữ khí ôn hòa, chậm rãi nói, một điểm tức giận cũng không có. Phương Hàn có thể cảm giác được tình cảm quán, cho dù sông cạn đó mòn, thương hải tang điển cũng sẽ không đổi. Ta và ngươi không thiếu nợ gì nhau. Năm đó hai người chúng ta gặp nhau tại Bắc Dương, cùng bị thủy cổ thiên ma vây khốn, bất đắc dĩ phải trao đổi đạo thuật. Thiên ma hợp nhất, đem thủy cổ thiên ma chém chết, rồi thoát khỏi mê trận. Đây là chuyện mà đôi bên đều có lợi. Vừa rồi tuy ngươi cứu ta, nhưng mà ngươi cũng biết rõ là Thạch Long Tử căn bản không thể phá được tử điện hộ thân của ta. Cho dù ngươi không ra mặt thì ta cũng không sao cả. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói, ta và ngươi hai người, một bên tiên đạo, một bên ma đạo, thế như nước lửa với nhau. Hôm nay tiên ma đại chiến sắp bắt đầu, tốt nhất không nên tiếp tục dây dưa nữa. Nếu không hậu quả thực sự không thể lường trước. Vậy thì có sao? Tiên ma đại chiến liên quan gì đến ta? Ma xuất Ứng Thiên Tình lắc đầu nói, ta cũng không thích phân biệt cái gì tiên đạo, cái gì ma đạo. Toàn bộ đều là người thu luyện ở trong thiên địa, cầu trường sinh, siêu thoát, có gì không tốt chứ? Được rồi, nàng không sao thì ta cũng an tâm, ta đi đây. Trong lúc nói chuyện, Ma Xuất thở dài một hơi, tựa hồ là phải đi, ánh mắt dừng lại trên người Phương Hàn, tựa cười tựa không mà nói. Người tên Phương Hàn phải không? Ta ghi nhớ người. Ngươi còn quá yếu ớt nhưng lại rất cứng đầu. Thực lực yếu mà lại cứng đầu thì dễ gặp tai họa. Ma Xuất ta trước giờ làm việc gì, chưa từng có ai làm trái ý ta. Ai làm trái ý ta chính là tự tìm chết. Bất quá hôm nay nể mặt Thanh Tuyết, ta bỏ qua cho ngươi. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, hắn hóa thành một luồng sáng màu trắng hồng phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất. Ngươi... Phương Hàn vừa động định nói gì đó thì đã bị Phương Thanh Tuyết ngăn lại. Ma Xuất có tôn nghiêm của Ma Xuất, thực lực của ngươi quá yếu ớt, ngươi gào thét đối với hắn không phải lựa chọn sáng suốt. Chờ thực lực của ngươi cường đại, rồi muốn nói gì thì nói. Ồ, Phương Hàn liếm môi của mình. Ngươi giết chết Tu La, đã có được một danh ngạch tham gia khảo hạch nội môn đệ tử. Thân phận nội môn đệ tử khác với ngoại môn rất lớn, có thể trừng phạt ngoại môn đệ tử, thậm chí là giết chết cũng chỉ bị trách phạt. Nhưng nếu vô duyên vô cớ mà giết nội môn đệ tử thì sẽ bị nhốt trong tiên lao 3 năm. Phương Thanh Tuyết tựa hồ đối với Phương Hàn rất quan tâm, kiên nhẫn giảng giải. Nhưng việc ta giết Tu La không có chứng cớ, Phương Hàn chần chờ nói. Không sao, ta đã lấy xương gai của Tu La, đây chính là tinh hoa của chúng. Một khi xương gai này rời ra, hoặc là Tu La tiến hóa thành đại Tu La, hoặc là chết. Ngươi cầm gốc xương này đến cửa nội viện, trong môn phái, giao cho khảo hạch quan. Tự nhiên có thể tham gia khảo hạch. Thông qua khảo hạch thì liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Phương Thanh Tuyết lấy ra một đoạn xương đen kịt, sáng loáng, dài chừng 3 thước. Phương Hàn tiếp lấy cảm thấy nó rất nặng, sợ là phải hơn 100 cân. Lúc Phương Hàn cùng Tu La đang đánh nhau cũng thấy được Tu La có một cây gai trên xương sống. Bất quá toàn thân Tu La rất dữ tợn, khắp nơi đều là lân phiến, có gai xương sống cũng không có gì đáng chú ý. Sư tỷ, người cũng trở về chứ? Phương Hàn hỏi. Ờ. Kim Thạch Đài cùng Thạch Long Tử bị Ma Xuất chém mất một tay, nhất định sẽ trở về khóc lóc kể lể, cầu mong trưởng lão có pháp lực cao thâm trong môn phái, cho bọn hắn dùng Nhật Nguyệt Hoán Cốt Đan để nối một cánh tay mới. Cha của Kim Thạch Đài nắm quyền trưởng lão, chỉ sợ sẽ nổi giận làm chuyện bất lợi với ta. Ta phải trở về giải thích với trưởng giáo Chí Tôn, đồng thời báo cáo với hắn tình huống của yêu thần. Phương Thanh Tuyết gật đầu. Cánh tay bị đứt mà còn có thể nối lại sao? Phương Hàn giật mình hỏi. Không sai, bất quá phải tốn đại lượng tài lực. Hơn nữa cánh tay mới, không thể hòa hợp ngay với thân thể, phải trải qua khổ luyện rất nhiều mới có thể giống như trước đây, khiến cho việc tu luyện bị trì trệ. Được rồi, để ta mang người về Vũ Hóa Môn. Phương Thanh Tuyết vung tay lên, hai đầu đại xà lại lần nữa xuất hiện, để Phương Hàn cưỡi lên, rồi chúng kêu lên một tiếng như sấm động, phá không bay đi. Chỉ chốc lát sau thì quần sơn của Vũ Hóa Môn đã hiện ra trước mắt, Phương Hàn lại trở về Vũ Hóa Môn. Sau khi trở về, Phương Thanh Tuyết thu lại thần thông, trực tiếp bay thẳng vào trong Vũ Hóa Thiên Cung. Vũ Hóa Thiên Cung huyền phủ trong mây, là một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng giữa không trung, là nơi tu luyện của trưởng lão và trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Chân truyền đệ tử không được triệu kiến cũng không thể tự tiện xông vào, nếu muốn đi vào thì phải thông qua bẩm báo mới được. Phương Hàn tự nhiên là không đi theo Phương Thanh Tuyết đến Vũ Hóa Thiên Cung, mà trực tiếp đi tới nơi khảo hạch nội môn đệ tử trong Vũ Hóa Thành, là Nội Tiên Viện. Nội Tiên Viện là nơi mà ngoại môn đệ tử muốn trở thành đệ tử nội môn thì phải đi qua. Vũ Hóa Môn có hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn, nhưng nội môn đệ tử chỉ có 5-3 ngàn, có thể thấy được khảo hạch khó khăn cỡ nào. Một khi trở thành nội môn đệ tử, phúc lợi rất cao, ẩm thực, y phục, vũ khí cũng đều thay đổi, nhất là công pháp tu luyện. Lúc đó có thể học được các loại pháp môn tu luyện tinh thần, công pháp giúp cường đại khí huyết của thân thể, rồi công pháp giúp chuyển hóa tinh thần chi lực. Đây là cái khác với thế tục, bởi vì trong thế tục thì chỉ có pháp môn rèn luyện thân thể mà thôi. Hơn nữa người tu luyện trong thế tục, cho dù thân thể đạt tới thần biến cảnh, cũng chỉ có lực lượng 5 mã lực. Còn trong các môn phái tiền đạo, nhờ có ẩm thực, linh đan, tu luyện công pháp giúp cho chất lượng được đề cao, thân thể có lực lượng 6-7 mã lực, thậm chí là 10 mã lực. Ở Nội Tiên Viện, khắp nơi đều có vẻ cổ xưa thần bí. Phương Hàn bước vào trong Nội Tiên Viện, thấy khoảnh sân âm u, tràn ngập hương khí thần bí cổ xưa, yên lặng, phiêu dật mà lại không có ai. Khác hẳn với tiên viện khác, nơi mà hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn, top 5, top 3 tụ tập đàm luận, người đến kẻ đi nhộn nhịp. Đứng lại, ngươi làm gì đó? Không biết rằng ngoại môn đệ tử không thể tùy tiện tiến vào nội tiền viện sao? Đang lúc Phương Hàn đang quan sát chung quanh, đột nhiên có một âm thanh vang lên. Hắn nhìn về nơi phát âm thanh thì phát hiện một nữ tử mi thanh mục tú, dáng người cao gầy, mặc y phục màu vàng nhạt. Nàng tuy không mặc pháp y của đệ tử vũ hóa môn, nhưng như vậy càng cho thấy thân phận của nàng không tầm thường. À, là ta hoàn thành nhiệm vụ, đến đây để lấy tư cách tham gia khảo hạch. Phương Hàn vội nói, hắn biết rõ trong vũ hóa môn có nhiều địa phương không thể chạy loạn, nếu không thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hả? Ngươi hoàn thành nhiệm vụ của môn phái, đến đây để lấy tư cách khảo hạch nội môn đệ tử, có gì làm bằng chứng không? Hoàng y nữ tử quan sát Phương Hàn từ trên xuống dưới tùy ý hỏi. Hoàng y nữ tử này lúc nói chuyện có một loại phong phạm không giận mà uy. Phương Hàn cảm giác nữ tử này không phải người bình thường, vội lấy ra gai xương của Tu La. Gai xương Tu La nặng hơn 100 cân, dài 3 thước, trông như một thanh kiếm. Phương Hàn vốn đặt nó ở bên trong túi trên lưng. Khi hạ túi xuống mở ra, ô quang lấp lánh liền thu hút sự chú ý của Hoàng y nữ tử. Xương gai của Tu La, ngươi giết được một đầu Tu La. Hoàng nữ tử nhìn thấy xương gai của Tu La thì lắp bắp kinh hãi, tay khẽ vẫy nói, mang tới đây cho ta xem. Phương Hàn vội mang gai xương của Tu La đưa tới. Hoàng y nữ tử này đưa hai ngón tay ra nhẹ nhàng kẹp lấy, giống như cầm một cái đũa bình thường. Phương Hàn thấy vậy không khỏi lạnh người. Phải biết rằng vật nặng trăm cân cho dù là cao thủ thần biến cảnh cũng phải cố gắng lắm mới có thể dùng một tay nhấc lên. Vậy mà hoàng y nữ tử này chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy, vô cùng thoải mái. Lực lượng của nàng phải gấp đôi ta, Phương Hàn thầm nghĩ. Tu vi thật cường đại, không biết là vị nội môn đệ tử nào. Mạc sư tỷ cũng không có mạnh mẽ như nàng. Quả nhiên là gai xương Tu La, nhìn ngươi vậy mà có thể giết chết một đầu Tu La. Hoàng y nữ tử lần nữa nhìn Phương Hàn từ đầu đến chân, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thực lực của hắn, có vẻ nghi ngờ việc hắn có thể giết chết một đầu Tu La. Mặc cho hoàng y nữ tử quan sát, Phương Hàn vẫn rất thản nhiên. Hắn có Phương Thanh Tuyết chống lưng ở phía sau, không lo sợ gì. Mà việc hắn giết đầu Tu La này cũng là thật, tuy rằng có sự giúp đỡ của Diêm. Đi theo ta. Hoàng y nữ tử đánh giá hắn một hồi rồi thu lại mục quang, lại đưa xương gai Tu La cho Phương Hàn trực tiếp tiến vào trong. Phương Hàn cũng vội vàng theo sau sát nút. Quanh qua một hồi, qua đủ các loại hòn non bộ, đình đài lầu các, đường đi khúc khuỷu gấp khúc. Trước mặt bỗng hiện ra một vùng sáng sủa, là một cái điện đường nguy nga tráng lệ. Trong điện đường này có không ít đệ tử, đồng thời giữa điện có đặt một cái bàn dài 10 trượng, rộng 5 trượng bằng bạch ngọc. Ngồi sau bàn là mấy vị trưởng lão của vũ hóa môn. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử hoàn toàn bất đồng. Nội môn đệ tử được các trưởng lão hướng dẫn, dạy dỗ tu luyện, sự coi trọng của môn phái đã tăng lên rất nhiều. Còn ngoại môn đệ tử thì chỉ được vài quyển bí tịch tự học, học được hay không phải do chính bản thân mình. Mấy vị trưởng lão vũ hóa môn gọi tên từng đệ tử trong điện đường, mà những đệ tử kia cũng lần lượt dâng lên một kiện đồ vật xác định là đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được danh ngạch khảo hạch nội môn. Phương Hàn nhìn thấy có vài đệ tử dâng lên thân thể khổng lồ của Phi Thiên Dạ Xoa, thì mấy trưởng lão liên tục gật đầu. Có thể giết chết Phi Thiên Dạ Xoa, thực sự là nhân tài hiếm có. Ngươi cầm khối ngọc bài này, nghỉ ngơi 3 ngày, rồi đến Thiên Không Viện tiến vào Thiên Ma Chiến Trường để tiếp nhận khảo hạch. Trưởng lão cũng đưa cho mỗi đệ tử hoàn thành nhiệm vụ một khối ngọc bài. Đây là bằng chứng xác nhận có tư cách tham gia khảo hạch. Còn họ là có thể giết chết Phi Thiên Dạ Xoa. Bản thân ta tại sa mạc phải giết 36 đầu dạ xoa mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ môn phái. Loại Phi Thiên Dạ Xoa hung ác này mà cũng dám đụng vào à? Đúng vậy, lần này ít nhất có mấy trăm ngoại môn đệ tử chết dưới tay của Phi Thiên Dạ Xoa. Ta tận mắt thấy mấy sư đệ bị Phi Thiên Dạ Xoa ăn sống, cắn cụt cả cánh tay, rất là thê thảm à. Bọn họ là người của mấy vị trọng thần trong Đại Húc Vương Triều, trên tay có mấy kiện pháp khí tốt, lại có quan hệ tốt với nội môn đệ tử. Nhờ vào nội môn đệ tử trợ giúp, giết chết một con Phi Thiên Dạ Xoa cũng ngược lại không khó. Cũng chưa chắc, nghe nói có mấy đệ tử thuộc Đại Đức Hoàng Thất đi cùng với Mạc Sư Tỷ, người đứng hạng 10 trên Sơn Hà Bảng, Ngân Xả Kiếm Nguyên Sư Huynh. Vậy mà chúng mai phục của Hồng Phấn Thái Tử toàn quân bị diệt, còn kinh động cả trưởng lão đó. Cái gì? Có Nguyên Kiếm Không Sư Huynh, người đứng thứ 10 Sơn Hà Bảng đi cùng mà tổn thất nặng nề như vậy sao? Điều này làm sao có thể? Tin hay không tùy ngươi, ta cũng vừa nghe biết tin này thôi. Phương Hàn nghe hai người nọ bàn tán nội tâm khẽ động, biết rõ Mạc Sư Tỷ cùng mấy người bảo thân vương của Đại Húc Vương Triều cũng chưa có chết. Hiển nhiên là Nguyên Kiếm Không sau khi bỏ trốn đã gọi theo viện binh mà đến. Không biết các trưởng lão có biết chuyện liên quan tới hắn hay không? Nếu như liên lụy đến hắn, vậy thì bảy thanh phi kiếm cùng huyết miên ma y trên người hắn cũng không phải là chuyện tốt. À, Long Sư Tỷ hảo a. Đúng lúc này một nhóm đệ tử thấy Hoàng Y Nữ Tử đi phía trước Phương Hàn, vội vàng vấn an, khắp nơi đều lộ ra bộ dáng nịnh nọt, giống như các quan viên nịnh nọt hoàng đế hay đại thần vậy. Nàng là ai chứ? Phương Hàn lúc này mới thấy rõ là thân phận của Hoàng Y Nữ Tử này rất không tầm thường. Hoàng Y Nữ Tử này cũng không để ý tới mấy lời vấn an của đệ tử khác, chậm rãi đi tới trước mặt các vị trưởng lão, nói ra vài câu gì đó. Cái gì? Có đệ tử có thể giết chết Tu La? Một vị trưởng lão chấn kinh hô lên, cơ hồ đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Người tên Phương Hàn sau, đưa gai xương Tu La cho chúng ta xem. Giết một đầu Tu La mà đã khiến những người ở đây kinh ngạc như vậy. Nếu ta đem thi thể Hồng Phấn Thái Tử đưa ra, không biết bộ dáng của bọn hắn sẽ thế nào. Cảm thấy ánh mắt mọi người chung quanh đều tập trung lên người mình, trong đó có kinh ngạc, có không tin, có rung động. Phương Hàn không khỏi đắc ý, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, khiến hắn có chút cảm giác thỏa mãn. Bất quá hắn biết rõ là tuyệt không thể lấy thi thể của Hồng Phấn Thái Tử ra được. Sau này thì có lẽ được, nhưng hiện tại thì không. Tuy thi thể của Hồng Phấn Thái Tử có thể đổi lấy một viên Âm Dương Vạn Thọ Đan, bất quá sức của đan dược này còn không quan trọng bằng tính mạng của hắn. Thế là hắn bất động thanh sắc lấy xương gai Tu La ra, đặt lên cái bàn lớn, không nói lời nào, không làm gì, đứng im không nhúc nhích, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm sâu khó dò. Quả nhiên là gai xương của Tu La, là lân phiến tập trung tinh hoa toàn thân của Tu La. Chỉ cần tế luyện lại một chút là có thể chế tạo được một thanh phi kiếm cấp bậc linh khí. Thực sự là khó có được à. Bất quá nếu có thể mang về toàn bộ thi thể thì tốt rồi. Cầm gai xương Tu La trong tay, mấy vị trưởng lão quan sát Phương Hàn một lần, tựa hồ có chút không tin. Nhưng gai xương Tu La là thật nên chỉ có thể thừa nhận hắn có đủ tư cách tham gia cuộc thi khảo hạch nội môn. Mặc kệ gai xương Tu La này có phải do người giết chết hay là nhờ người khác giết, ngươi nộp lên gai xương Tu La thì đạt được công trạng hạng nhất. Cầm lấy ngọc bài này, nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó đến Thiên Không Viện tiến vào Thiên Ma chiến trường để tiếp nhận khảo hạch. Thông qua khảo hạch thì trở thành nội môn đệ tử. À, còn nữa, môn phái sớm có quy củ, nếu có đệ tử giết chết Tu La thì ban cho một viên tinh nguyên đan, một viên ích cốc đan. Trong lúc nói chuyện, trưởng lão đã cầm hai cái bình nhỏ cùng ngọc bài giao cho Phương Hàn, sau đó phất tay, ý bảo Phương Hàn lui xuống. Tạ ơn Long Sư Tỷ đã dẫn đường. Phương Hàn tiếp nhận đồ vật xong, quay sang hướng Hoàng Y Nữ Tử tỏ vẻ cảm ơn. Không cần phải đa tạ, khảo hạch nội môn đệ tử không giống với ngoại môn. Hàng năm đều có mấy vạn đệ tử có đủ tư cách tham gia khảo hạch, nhưng có thể chân chính thông qua khảo hạch lại chỉ có vài trăm người. Bất quá người có thể giết chết Tu La thì chắc hẳn việc thông qua khảo hạch nội môn không quá khó khăn. Ngày sau nổi danh trên sân hở bảng, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh, ta sẽ chú ý đến ngươi. Hoàng Y Nữ Tử lúc này mỉm cười. Phương Hàn thấy vậy cũng không nói gì nhiều, chào một tiếng rồi cáo lui. Qua những gì vừa thấy, hắn đoán là vị Hoàng Y Nữ Tử này rất có thể là một nội môn đệ tử có địa vị cực cao, thậm chí là hơn, rất có thể là cao thủ trên sân hà bảng, và chắc chắn là bài danh trên ngân xả kiếm Nguyên Kiếm Không, bởi vì Nguyên Kiếm Không là người thứ 10 trên đó rồi. Ngoài tiên viện, Phương Hàn về tới tiểu viện của mình, cảm giác an tường bình hòa trở lại. Có được danh ngạch khảo hạch nội môn đệ tử, hắn có 3 ngày để điều chỉnh tinh thần và thể xác, rồi đến Thiên Không Viện, tiến vào Thiên Ma chiến trường tiếp nhận khảo hạch tàn khốc. Khảo hạch nội môn đệ tử so với ngoại môn đệ tử thì khó khăn gấp 10, hung hiểm gấp 10. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đem kinh nghiệm chiến đấu khi giết chết Hồng Phấn Thái Tử, trận chiến dưới lòng đất với Huyết Lang, Huyết Hùng, Huyết Biên Bức, Dạ Xoa, Tu Lã điểm lại một lần, rồi tự đánh giá những ưu điểm khuyết điểm của bản thân, xem xét những sai lầm của mình. Hồi ức đến tận trưa, rồi đến tối, Phương Hàn cảm giác tinh thần sung mãn, toàn thân tràn ngập tự tin, hắn thu được lợi ích không nhỏ. Hắn lại mở cuốn Chư Thế Giới ra, tìm kiếm thông tin về việc khảo hạch Thiên Ma chiến trường. Chư Thế Giới là một quyển bách khoa toàn thư cho nhập môn, không có phương pháp tu luyện cụ thể, nhưng nó phi thường hữu dụng, làm cho đệ tử hiểu rõ thiên văn địa lý, quy củ môn phái, thông tin về các loại khảo hạch càng được giới thiệu kỹ càng. Thông đạo đến Thiên Ma chiến trường là do trưởng giáo sử dụng thần thông vô thượng mở ra, nối liền giữa thế giới này với ngoại vực thiên không. Ở tại thiên ma chiến trường thì có rất nhiều thiên ma vô hình, cực kỳ nguy hiểm. Nếu đệ tử có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại thành tựu, tiến vào thiên ma chiến trường, chiến thắng được sự quấy nhiễu của thiên ma, thì có thể trở thành nội môn đệ tử. Thì ra thiên ma chiến trường là vậy, một địa phương ở trong không gian vũ trụ có đủ ba chủng tộc, tiên nhân ma. Ta chưa từng gặp qua thiên ma, trong truyền thuyết thiên ma cũng không có thực thể mà chỉ là một đám khí lưu, một làn khói, một khối thần trí có thể mê hoặc người tu hành. Thậm chí có loại thiên ma đẳng cấp cao có thể luyện thành thực thể trở thành ma vương, ma thần. Vương Hàn thầm nghĩ, thiên ma cùng với ma khác nhau là thiên ma thì chỉ là một luồng thần niệm, dù có mạnh tới đâu cũng chỉ là một luồng khí lưu, giống như âm hồn quỷ vật. Chỉ có thiên ma cực mạnh mới có thể dùng ma niệm cường đại để ngưng tụ thành thực thể. Ma vương của thiên ma cũng giống như đại tu la vậy, tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh của tiên đạo. Ma thần thiên ma thì tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh. Thiên ma chiến trường là nơi khảo nghiệm tâm tính của đệ tử. Hơn phân nửa thiên ma đều vô hình, không có khả năng xuất hiện thiên ma cấp bậc ma vương. Nhưng cho dù chỉ là thiên ma vô hình, tùy thời tiến vào đầu óc của con người, xâm nhập vào tư tưởng, chiếm lĩnh thể xác thì cũng phi thường khủng bố. Khảo hạch như thế này, đệ tử chỉ có thể dựa vào nghị lực của bản thân mà chống đỡ sự xâm chiếm của thiên ma. Thiên ma, thiên ma! Diêm đột nhiên kêu lên. Thiên ma chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế đan dược. Ta cũng không muốn bị thiên ma tiến nhập vào thân thể, khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vũ Hoa Môn có hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử, mỗi người đều là tinh anh, so với ta đều tốt hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ có dăm 3.000 người trở thành đệ tử nội môn, có thể thấy được khảo hạch này khó khăn cực lớn, ngàn người mới có được một người thành công. Hơn nữa, trong thiên ma chiến trường, khẳng định lúc nào cũng có người để ý. Ta không thể sử dụng lực lượng của ngươi, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân, cho nên phải cố gắng tu luyện một phen. Vương Hàn khép cuốn chư thế giới lại, bắt đầu tính toán xem nên tu luyện thế nào. Suy nghĩ một lát, tay hắn nhoáng lên, một viên huyết đan lớn cỡ hạt đào hiện ra. Cầm viên huyết đan ném thẳng vào trong miệng, ngậm một chút rồi nuốt xuống. Lập tức ngay lúc đó, trong dạ dày nổi lên một cỗ nhiệt khí tản ra khắp toàn thân, tràn ngập trong gân cốt, chuyển thẳng lên đến não, khiến cho đầu não nóng lên, tựa hồ như muốn tan chảy ra. Dược lực thật là mạnh. Đầu của Phương Hàn choáng váng giống như say rượu, rồi lại cảm thấy hết sức thoải mái, cảm giác phiêu đãng lâng lâng như ở trên mây. Đương nhiên, dược lực của một viên huyết đan mạnh hơn tinh nguyên đan mà ngươi vừa được phát rất nhiều. Tinh nguyên đan của Vũ Hóa Môn chỉ là loại hàng thường thôi. Vũ Hóa Môn mặc dù là thực vật rất là tinh xảo, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp thân thể tăng lên đến 6-7 mã lực mà thôi, còn xa mới có thể đạt tới thần thông bí cảnh. Chỉ dựa vào đan dược như huyết đan mới có thể đề cao tố chất thân thể. Muốn con ngựa chạy nhanh thì nhất định phải đưa nó thức ăn tốt. Đây mới là chân lý. Diêm nhìn thấy Phương Hàn nuốt viên huyết đan doán luyện chế thì không khỏi đắc ý nói. Nhanh tu luyện đi, tranh thủ lúc dược lực còn chưa lắng. Phương Hàn nghe vậy vội vàng vận khởi nguyên thần tinh thần thuật. Đồng thời thân thể hắn cũng không ngừng đánh ra các chiêu quyển pháp. Hiện tại hắn ở trạng thái giống như say mà không phải say, giống như tỉnh lại không phải tỉnh. Một trạng thái tinh thần rất chi là kỳ quái, giống như lúc người ta múa túy quyển vậy, trong tâm không hề có sự lo sợ, không có ưu sầu, đây chính là trạng thái tốt nhất để mà tu luyện. Băng băng, thân thể không ngừng vận động, khí huyết mạnh mẽ lưu chuyển, không ngừng chạy thẳng lên não bộ. Một canh, hai canh giờ trôi qua, Phương Hàn không ngừng rèn luyện thân thể, rèn luyện tinh thần, mệt mỏi thì chỉ nghỉ ngơi chốc lát, chờ đến khi tinh thần sáng láng thì lại tiếp tục tu luyện. Hoàn toàn không có để ý đến thời gian. Dưới cường độ tu luyện như vậy, trong đầu hắn ngày càng trở nên rõ ràng, đối với cơ cấu trong não cũng ngày càng tinh tưởng hơn. Hoa lạp, đột nhiên Phương Hàn bước tới một bước, đánh ra một chưởng mãnh liệt, cửa sổ bị kình phong đánh ra chấn động kịch liệt. Ầm, khí huyết dâng lên, mặt Phương Hàn đỏ tới tận mang tai, cảm nhận được một bộ vị thần bí trong đại não. Thần biến huyệt, đây chính là thần biến huyệt. Khi Phương Hàn cảm giác được bộ vị thần bí trong não này thì toàn thân chấn động. Hắn biết rốt cuộc bản thân cũng biến, tiến vào tầng cuối cùng của thân thể cảnh là cảnh giới thần biến. Trong đại não có một huyệt vị được gọi là thần biến huyệt. Huyệt này khống chế hoạt động của khí quan trong thân thể, thay đổi chiều cao, kiểm soát các bộ vị mấu chốt. Nếu luyện tới thần biến cảnh giới, có thể khống chế thần biến huyệt chậm rãi, thay đổi hình thể của bản thân, sau đó từng bước trở nên mạnh mẽ, thay đổi theo phương hướng khiến cho thân thể ngày càng hoàn mỹ. Đây, nếu ở xã hội hiện đại thì người ta coi nó tương đương với tuyến yên của não. Thần biến, chữ biến này cũng chính là từ đó mà ra. Đây là thần biến cảnh giới, nhưng sao lực lượng của ta không có tăng lên nhiều lắm nhỉ? Sau khi xem xét lại bản thân, Phương Hàn cảm nhận được thần biến huyệt trong đầu, biết được mình đã bước chân vào tầng cuối cùng của cảnh giới thân thể, thần biến. Nếu tiến thêm một bước nữa thì chính là thần thông bí cảnh, siêu việt phàm nhân, chính thức bước chân vào tiên đạo, đồng thời địa vị cũng tăng lên, trở thành đệ tử chân truyền. Thân phận như vậy nếu như nhập vào thế tục, một vị hoàng đế thống lĩnh vài tỷ dân thì cũng phải khách khí với hắn. Bá bá. Cánh tay tùy ý vung vẩy 5 lần, khí lưu bị cánh tay quật cho gạo thét như kiếm khí. Phương Hàn cảm giác được lực lượng của bản thân có gia tăng một chút nhưng không được rõ ràng cho lắm, khoảng giữa 5 mã lực và 6 mã lực, ước chừng gia tăng được một nửa mã lực. Đây là lực lượng tương đối của cảnh giới thần biến. Sau khi tu luyện tới cảnh giới này, vô luận là ai thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối không giống tình trạng quán, chỉ tăng có nửa mã lực. Trong lòng Phương Hàn lúc này nổi lên một tia nghi hoặc. Cảnh giới thần biến cũng chỉ là một loại lĩnh ngộ mà thôi. Muốn tăng cường lực lượng thì vẫn cần có đại lượng thực vật và đan dược bồi bổ. Sau khi đạt tới cảnh giới thần biến, dạ dày của con người mở rộng ra, năng lực tiêu hóa tăng lên không ít. Một ngày có ăn hai con trâu chết toi cũng không phải là chuyện lạ. Ngươi bây giờ có cảm thấy đói bụng hay không? Giao Long Diêm lúc này cười nói. Bởi vì trong khi hắn đang nói thì cái bụng của Phương Hàn đột nhiên réo lên, giống như tiếng con cóc kêu. À, ta cảm thấy rất đói à. Đi Ngọc Thiện Đường ăn cơm thôi. Ta quả thật cảm giác là mình có thể ăn cả một con trâu. Phương Hàn chưa từng có cảm giác đói như vậy. Bây giờ hắn hoài nghi nếu có một con voi xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng có thể đớp hết. Thức ăn của Ngọc Thiện Đường thì có gì mà ngon. Mặc dù là do ngũ khí tiên oa nấu ra, nhưng là cho hơn 10 vạn người ăn, thì làm gì có chuyện dùng cực phẩm linh dược để nấu. Từ nay về sau, mỗi ngày ngươi có dùng một viên huyết đan, hoặc là ích cốc đan, tinh nguyên đan, thì mới không có chút cặn bã nào, đồng thời bổ sung máu huyết trong thân thể, đề cao lực lượng của bản thân. Ừ, một vương triều trong thế tục có vài tỷ người, cao thủ thần biến cũng tới ngàn vạn, nhưng bọn hắn lại không ai đạt tới thần thông bí cảnh. 5 mã lực đã là cực hạn rồi. Đó là vì cái gì? Chính là vì không có đồ ăn tốt. Ngẫm lại cao thủ thần biến bình thường một ngày ăn một con trâu thì cặn bã quá nhiều. Ngày ngày đều ăn như vậy thì làm sao có thể tu luyện lên cao được. Đệ tử Vũ Hóa Môn cũng không thiếu thần biến cảnh, nhưng có mấy người bước vào thần thông bí cảnh. Đây là một loại thành tựu ở giới hạn sinh linh. Tùy vào ngươi ăn cái gì. Kẻ ăn cỏ thì hiền lành ngu ngốc. Người ăn thịt thì dũng cảm hung hãn. Người ăn cốc thì trí tuệ khéo léo, người ăn khí thì thần binh sống lâu, người có nghe qua hay chưa? Thân thể cảnh ăn thịt, thần thông cảnh ăn đan, trường sung cảnh thì ăn khí. Thực khí giả thần binh, sống lâu. Phương Hàn ngẫm nghĩ lại mấy lời của Diêm nói, quả thật cảm thấy vô cùng chi lý. Đâu rồi? À đây rồi. Thân thể, à thế là hắn lại lấy ra một viên huyết đan nuốt xuống. Đan dược xuống bụng lập tức tiêu hóa, không có chút tạp chất nào. Khí nóng lập tức cuồn cuộn chuyển ra khắp tứ chi. Cơn đói lập tức biến mất. Lực lượng của hắn tựa hồ như lại tăng trưởng thêm vài phần. Vũ Hoa Môn cũng thực sự là keo kiệt. Giết một đầu tu la vậy mà chỉ ban thưởng có một viên tinh nguyên đan và một viên tích cốc đan. Chỉ đủ cho ăn trong 2-3 ngày. Hơn nữa do sự cải thiện thể chất của cửu khiếu kim đan, sức ăn của người hơn người bình thường rất nhiều. Sau này tu luyện tới thần thông bí cảnh, pháp lực cũng hơn người khác rất nhiều, cho nên ăn càng nhiều đan dược thì càng mạnh. Có thể thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, thì sau này sẽ được cho thêm. 3 ngày kỳ hạn cũng vừa đủ ăn rồi. Đúng rồi, lần tu luyện này ta không có chút cảm giác gì về thời gian, là hết bao nhiêu thời gian vậy? 1 ngày 1 đêm. Hoàn hảo là còn 2 ngày nữa, ta ăn nhiều huyết đan một chút, tăng cường lực lượng gân cốt, làm quen với cảnh giới thần biến. Như vậy thêm phần chắc chắn vượt qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, thân phận hoàn toàn khác bọt. Chân truyền đệ tử lúc đó cũng không dám tùy tiện đánh giết, tính mạng của ta cũng được đảm bảo hơn nhiều. Phương Hàn cũng biết tính mạng hắn đang rất nguy hiểm. Bây giờ Kim Thạch Đài muốn giết hắn, nếu mà bây giờ bị giết thì không ai để ý. Nhưng nếu hắn trở thành đệ tử nội môn, muốn động thủ thì cũng có rất nhiều cố kỵ. Còn có 2 ngày thời gian, người đói bụng thì lấy huyết đan, từ máu huyết của tu la ra mà ăn. Ta cam đoan lực lượng của ngươi tăng lên rất nhiều. Diêm đưa ra một viên huyết đan lớn cỡ cái chén nhỏ, hồng quang bắn ra khắp nơi. Viên huyết đan luyện chế từ máu của tu la rất khác biệt, phẩm chất cao hơn rất nhiều so với những viên khác. Trong khi Phương Hàn đang chăm chỉ tu luyện tăng cường lực lượng, thì trong Vũ Hóa Môn xảy ra một sự việc trọng yếu. Tại Vũ Hóa Thiên Cung sắp nổi lên một tràng phong ba. Phụ thân, ngươi phải làm chủ cho Hải Nhi. Hải Nhi cùng Thạch Long Tử sư huynh đều bị Phương Thanh Tuyết chặt đứt một cánh tay. Kim Thạch Đài khóc lóc kể lể, phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Một cánh tay của hắn đã không còn, hiện vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng miệng vết thương vẫn thấy rõ xương cốt cùng với gần máu lộ ra, nhìn rất ghê sợ. Đứng trước mặt hắn là một vị lão nhân mặc đạo bảo tinh khiết màu tím, ánh mắt như điện, quanh thân loáng thoáng có một luồng bích diễm, tử diễm, bạch diễm lập lòe huyền ảo, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cho thấy tu vi đạo thuật rất cao thâm. Mặt mũi của hắn có vài phần tương tự Kim Thạch Đài, đúng là cha của hắn, đại trưởng lão Vũ Hóa Môn, Liệt Dương Tử Kim Nhật Liệt. Cũng là trưởng lão nhưng địa vị lại cao hơn rất nhiều so với những trưởng lão chủ trì khảo hạch. Những trưởng lão làm giám khảo kia bất quá chỉ là trưởng lão cấp thấp mà thôi, so với chân truyền đệ tử còn không bằng. Nội môn và ngoại môn đệ tử đều gọi những trưởng lão này là bán trưởng lão. Mà Liệt Dương Tử Kim Liệt Nhật thì lại bất đồng, địa vị cao hơn chân truyền đệ tử, là tinh anh của Vũ Hóa Môn, lực lượng hạch tâm, một nhân vật cực kỳ lợi hại, pháp lực thần thông mạnh mẽ. Hử, Phương Thanh Tuyết tù vị như thế nào? Tầng thứ ba nguyên cương cảnh mà thôi, sao ta lại không biết? Tuấn sát đại pháp của Thạch Long Tử đã đại thành, nhưng kẻ cung cấp không phải đối thủ của hắn. Phương Thanh Tuyết còn không có khả năng làm gì được hắn. Còn có trên miệng vết thương của ngươi, ma khí dày đặc, rõ ràng là ma ảnh của Bạch Cốt Xá Lợi biến thành gây ra. Phương Thanh Tuyết tuy có học một chút thủ đoạn ma đạo, nhưng không có khả năng luyện thành Bạch Cốt Xá Lợi. Có phải người đã chọc phải ma xuất ứng thiên tình hay không? Ai cũng biết Phương Thanh Tuyết cùng tiểu ma đầu này thông đồng, phụ thân đại nhân, người phải làm chủ cho Hải Nhi. Làm chủ là chuyện đương nhiên, bất quá cánh tay này của ngươi cũng không thể dùng tay người thường được. Ta phải đi chém lấy cánh tay của một đầu ma vương thiên ma hoặc là đại tu la, rồi đòi đơn dương tử một viên kiền cương hoán cốt thần đan mới được. Mấy cái này cũng không vội, nhất định phải trừng phạt Phương Thanh Tuyết thật nặng, để cho thiên hình trưởng lão làm chủ chặt xuống một cánh tay của nàng. Kim Thạch Đài giữ tợn nói, người đi theo ta. Kim Nhật Liệt phất tay áo một cái, đến thiên hình đài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Hôm nay mình có chút việc phải ra ngoài, cho nên là phải đi sớm một chút. Bye bye mọi người.